Có Phật tử này hỏi: kính mong thầy cho biết tôn ý trong quyển Khóa Hư Lục của thầy dịch và giảng giải trong bài Bạc Hậu, phần chính văn chữ Nho có câu: ô thỉ phóng niệu giai thị Phật pháp, sao thầy không dịch ra Việt ngữ và giải nghĩa? Thì Phật tử này hỏi cái câu ở trong cái bản chữ Hán mà tôi dịch mà tôi không có dịch, tôi không có giảng, bởi vì có lý do của tôi. Vì cái lời bạc là cái lời của người sao, mà cái người bạc này nó có cái vẻ mạnh quá. Mạnh quá tức là nói rằng ở cái chỗ đi tiêu đi tiểu đều là Phật pháp đó. Thì người ta nói ở những cái quán rượu là Phật pháp thì còn dễ một chút, phải không? Còn nói chỗ đi tiêu đi tiểu đều là Phật pháp thì nó hơi đậm quá. Tôi thấy dịch nó không có lợi, cho nên tôi không dịch. Bởi vì dịch cái người nghe, người hiểu thì ít, mà người bắt chước thì nhiều. Rồi bắt chước vậy rồi nói chỗ nào cũng Phật pháp hết, rồi chỗ đi cầu đi đồ Phật pháp hết thì nó bậy lắm. Cho nên là tôi không dịch là lý do đó.